Cô gái có hình xăm rồng. Phần 15. Chương 5. Tiếp. Wenger đứng lên, đi đến cửa sổ. Ông ra hiệu Blomqvist đến đó rồi chỉ tay. Lúc 2 giờ 15, sau khi Harriet về nhà được xăm 3 phút, một tai nạn bi thảm đã xảy ra trên cầu thang ngoài kia. Một người đàn ông tên là Gustav Aronson, anh của một nông dân ở Ostergarden, một tiểu chủ trên đảo Hunter Bay, quẹo lên cầu và đâm thẳng vào một chiếc xe chở dầu. Đúng là cả hai đều chạy quá nhanh, nên lẽ ra chỉ là va chạm nhỏ thì đã thành ra thảm họa. Chắc là do bản năng, người lái xe tải đánh tay lái để tránh xe hơi nên đã húc vào lan can cầu và chiếc xe tải lộn nhào xuống. Nó rơi qua cầu, còn chiếc móc vẫn treo ở bên trên cầu. Một trong những thanh lan can đập vào bồn chở dầu và dầu dễ cháy đang bị hun nóng đã trào ra. Trong khi đó, Aronson ngồi kẹt cứng bên trong xe hơi, đau đớn la hét. Người lái xe tải cũng bị thương, nhưng đã cố chui ra được khỏi cabin. Ông già quay lại ghế. Tai nạn chẳng có liên quan gì đến Harriet, nhưng nó có ý nghĩa ở một khía cạnh quan trọng. Hỗn loạn tiếp theo đó, người ở hai đầu cầu chạy vội đến, cố cứu. Nguy cơ hỏa hoạn là lớn, còi báo động vang lên. Các sĩ quan cảnh sát, xe cứu thương, các phóng viên và dân chúng hiếu kỳ vội vã nối nhau đến. Tất nhiên là tất cả họ đều túm tụm lại ở bên phía đất liền, đằng này bên phía đảo. Chúng tôi cố làm hết sức mình để đưa Aronson ra khỏi chiếc xe bẹp nát. Điều lại tỏ ra là khó đến đáng nguyền rủa. Ông ta bị ghim chặt ở bên trong và bị thương nặng. Chúng tôi cố bẩy ông ta ra bằng tay trần nhưng không ăn thua. Phải cưa hay cắt ông ta ra, nhưng chúng tôi không dám làm cái gì có nguy cơ để tóe ra một tia lửa. Chúng tôi đứng ở giữa một biển dầu bên một chiếc xe tét đang đổ nghiêng. Nếu nó nổ, chúng tôi sẽ chết hết. Phải lâu mới có cứu trợ ở bên đất liền. Chiếc xe tải nằm chắn ngang cầu, leo qua nó cũng chẳng khác nào trèo lên một quả bom. Blomqvist không thể cưỡng lại nổi cái cảm giác rằng ông già đang kể một câu chuyện đã được ôn kỹ lưỡng, cố để bắt anh phải quan tâm. Ông già này là một người kể chuyện hay, đúng như thế. Mặt khác, câu chuyện dẫn đến đâu đây? Cái đáng kể ở vụ tai nạn là cây cầu đã bị ách tắc trong 24 giờ. Phải đến tối chủ nhật mới bơm được hết dầu ra và rồi chiếc xe tải mới được cần cầu trục đi. Cây cầu mới mở cho giao thông qua lại. Trong vòng 24 giờ ấy, đảo Hedderby thực tế đã bị cắt rời hoàn toàn khỏi phần còn lại của thế giới. Lối đi duy nhất để qua tới đất liền là trên một tàu chữa cháy được đưa đến để chở dân từ bến cảng của tàu nhỏ ở đằng này đến bến cảng cũ ở bên dưới nhà thờ. Trong nhiều giờ, chỉ có đội cấp cứu sử dụng con tàu, mãi tới khá khuya đêm thứ bảy, người dân bị kẹt trên đảo mới được phà chở qua. Anh có hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không? Tôi cho là một cái gì đó đã xảy ra cho Harriet ở đây trên đảo. Blomqvist nói. Và danh sách những người khả nghi là bao gồm những người bị mắc kẹt lại ở đây và con số này là có hạn. Wenger cười châm biếm. Michael, anh không biết anh đúng đến đâu đâu, ngay cả như tôi đã đọc Dottory Sayers 1. Đây là những sự việc. Harriet đến đảo lúc 2 giờ 10 phút. Nếu chúng ta gộp cả trẻ con và những khách hứa chưa kết hôn lại, thì tổng cộng trong ngày đã có khoảng 40 thành viên dòng họ đến. Cùng với những người hầu và khách qua đêm, đã có 64 người ở đây hoặc ở gần nông trại. Một số trong đám họ, những người sẽ ở qua đêm, đang bận bịu với việc sắp xếp chỗ ăn ở trong các nông trại lân cận hay trong các phòng dành cho khách. Harriet trước đó sống trong một ngôi nhà ở bên kia đường, nhưng do vì cả Godfried lẫn Isabella đều không thường xuyên ổn định, nên người ta có thể thấy rõ cô bé đã buồn như thế nào, chuyện học hành của cô bé đã bị đảo lộn ra sao, vân vân. Vào năm 1964, khi Harriet mới 14, tôi đã thu xếp cho nó dọn đến nhà tôi. Isabella chắc nghĩ rằng không phải gánh trách nhiệm với con gái thì càng hay. Harriet đã sống ở đây trong 2 năm. Vậy đây là nơi cô bé đến hôm ấy. Chúng tôi biết Harriet có gặp và nói chuyện vài ba câu với Harold ở trong vườn. Ông ấy là một trong những ông anh của tôi. Rồi nó lên gác, tới buồng này chào tôi. Chợt nó muốn nói với tôi về một chuyện gì đó. Lúc ấy tôi đang tiếp vài thành viên khác trong dòng họ, tôi không dành được thì giờ cho nó. Nhưng Harriet nom lo lắng và tôi hứa sẽ tới buồng nó gặp. Harriet đi ra qua cửa này và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó. Một phút hay muộn hơn thế thì xảy ra chuyện đâm xe trên cầu kia và sự hỗn loạn đã làm lật nhào hết cả các kế hoạch của chúng tôi cho ngày hôm ấy. Chị ấy chết như thế nào? Phức tạp hơn thế. Và tôi cần nói câu chuyện theo thứ tự thời gian. Khi tai nạn xảy ra, mọi người bỏ hết mọi cái đang làm, chạy tới hiện trường. Tôi cho là tôi phải gánh vác và đã bận tối mắt tối mũi trong vài giờ sau đó. Harriet xuống thẳng ngay cây cầu, nhiều người trông thấy nó, nhưng sợ bị nổ, tôi đã bảo bất cứ ai không dính dáng đến việc kéo Aronson ra khỏi chiếc xe hãy lùi lại ở xa ra đằng sau. 5 người chúng tôi ở lại, có tôi, Harold, anh tôi, một người tên là Magnus Nielsen, một công nhân của tôi, một công nhân ở nhà máy cưa tên là Sixten Norlander, có một ngôi nhà ở bên dưới cảng cá, và có một cậu tên là Jacker Aronson. Cậu này mới 16 và thật ra tôi nên bảo cậu ta tránh ra khỏi đó, nhưng cậu ta là cháu của Gistaff ở trong xe. Vào khoảng 2 giờ 40, Harriet ở trong bếp trong nhà này. Nó uống một cốc sữa và nói chuyện qua qua với Astrid, người nấu bếp của chúng tôi. Hai người nhìn qua cửa sổ ra chỗ đâm xe ở bên dưới chỗ cây cầu. Vào lúc 2 giờ 55, Harriet đi qua sân. Isabella trông thấy cháu. Chừng một phút sau, cháu chạy vào nhà Otto Frog, mục sư của Heatherby. Lúc ấy, nhà của mục sư là ở chỗ Martin Vengers, hiện đang có một ngôi biệt thự ở đó. Ông mục sư sống ở phía đầu cầu bên này. Ông ta đang bị cảm, nằm ôm giường khi xảy ra vụ tai nạn. Ông lỡ mất tấm thảm kịch, nhưng một ai đó đã gọi điện thoại cho ông và ông đang ở trên đường đi đến cây cầu. Harriet giữ ông lại và có vẻ muốn nói gì đó với ông, nhưng ông xua nó đi và vội dạo bước qua. Fox là người cuối cùng trông thấy Harriet còn sống. Chị ấy chết như thế nào? Bloomfist lại hỏi. Tôi không biết. Wenger nói với một vẻ lúng túng. Chúng tôi không đưa được Aronson ra khỏi xe cho tới quãng 5 giờ. Nhân đây phải nói thêm là ông ta sống tuy không được ổn và vào khoảng 6 giờ, mối đe dọa hỏa hoạn mới được coi là đã qua khỏi. Hòn đảo vẫn bị cách biệt, nhưng mọi việc đã bắt đầu yên dần. Mãi đến gần 8 giờ, chúng tôi mới ngồi vào bàn để ăn tối. Khi ấy, chúng tôi mới phát hiện ra thấy thiếu Harriet. Tôi bảo một người trong họ đến buồng Harriet, nhưng chị ta quay lại, nói không thể tìm thấy Harriet. Tôi đã không nghĩ nhiều về chuyện này. Tôi cho là nó ra ngoài đi dạo hay nó không được ai báo cho rằng sắp ăn bữa tối. Trong bữa ăn, tôi đã phải giải quyết nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi với gia đình. Cho nên đến tận sáng sau, khi Isabella tìm con, thì chúng tôi mới nhận ra rằng không ai biết Harriet ở đâu và từ hôm trước đã không ai trông thấy nó rồi. Wenger dang rộng hai tay ra. Và từ hôm ấy, Harriet mất tăm, không một dấu vết. Mất tăm, Bloomfist nói họa theo. Trong suốt những năm qua, chúng tôi đã không thể tìm ra được một chút xíu vết tích dù nhỏ nào của nó. Nhưng nếu chị ấy tan biến đi như ông nói, thì ông cũng không thể đoán chắc rằng chị ấy bị ám sát. Tôi hiểu cái ý phản bác này. Tôi đã nghĩ mãi theo ngả đó. Một người tan biến đi không dấu vết thì có thể là đã xảy ra một trong bốn điều sau đây. Harriet có thể bỏ đi theo ý nó và đang ẩn náu ở một nơi nào đó. Harriet có thể bị một tai nạn rồi chết. Harriet có thể đã tự sát. Và cuối cùng, Harriet có thể là nạn nhân của một án mạng. Tôi đã cân nhắc tất cả các khả năng ấy. Nhưng ông tin là có người đã lấy đi mạng của Harriet. Tại sao? Vì đó là cái kết luận duy nhất hợp lý. Wenger giơ một ngón tay lên. Ban đầu, tôi hy vọng rằng Harriet đã bỏ chạy. Nhưng ngày tháng qua đi, tất cả chúng tôi nhận thấy rằng trường hợp này không phải là như thế. Tôi muốn nói là cô bé 16 tuổi xuất thân từ một thế giới được che chở như thế này, ngay cả cho một cô bé có khả năng đi nữa, thì làm sao mà có thể tự mình lo toan xoay sở lấy được việc đó cơ chứ? Làm sao có thể cứ ẩn náu mà không bị phát hiện ra? Nó sẽ lấy tiền ở đâu? Và dù cho có kiếm được một việc làm ở đâu đó, thì cô bé vẫn cứ sẽ cần một thẻ bảo hiểm xã hội và một địa chỉ. Ông giơ hai ngón tay lên. Ý nghĩ tiếp theo của tôi là Harriet đã bị một kiểu tai nạn gì đó. Anh có thể cho tôi một ưu ái không? Xin ra bàn làm việc mở ngăn kéo trên cùng, có một tấm bản đồ trong đó. Cô chờ gần nửa giờ thì từ phía Joy Garden có một bà già chống gậy đi đến. Bà già dừng lại, nghi ngờ nhìn Slender. Slender mỉm cười thân thiện đáp lại. Bà già chống gậy chào cô và nông có vẻ như đang cố nhớ lại xem bà nhìn thấy cô gái trẻ này lần cuối cùng là khi nào. Slender quay lại đi vài bước xa khỏi cửa và tới lui quanh quẩn tựa như đang sốt ruột chờ một ai đó. Khi cô quay lại, bà già đã đến trước cửa, bấm một con số vào bảng mã khóa. Slender không khó nhận ra con số là 1260. Cô chờ thêm 5 phút rồi đến trước cái cửa. Cô ấn vào mã khóa kêu đánh cách. Cô ngó vào lòng giếng cầu thang. Có một camera an ninh mà cô liếc vào nhưng không biết. Đó là cái model mà an ninh Minton thực hiện và chỉ được kích hoạt nếu tín hiệu báo động bị đột nhập hay công kích vang lên ở trong tòa nhà. Sâu vào trong nữa, ở bên trái một buồng thang máy kiểu cổ có một cánh cửa với một mã khóa khác. Cô thử con số 1260. Nó chạy và mở ra lối vào tầng hầm rượu cùng với buồng để các thứ tạp nham. Rất ẩu. Để 3 phút thăm dò tầng hầm rượu, cô thấy một phòng giặt không khóa và một phòng sửa chữa phục hồi các thứ hư hỏng. Rồi cô dùng một bộ đồ nạy mở khóa cô mượn của người thợ khóa của an ninh Minton để mở cái cửa dẫn đến nơi có vẻ là phòng họp của ban quản lý chung cư. Ở đằng sau hầm rượu là phòng dành cho các thú chơi riêng của cá nhân. Cuối cùng cô đã thấy cái mà cô mải tìm. Buồng điện nhỏ nhỏ của tòa nhà. Cô xem xét các thước đo, các hộp cầu chì, các hộp kết nối, rồi lấy ra một máy ảnh kỹ thuật số Canon to bằng bao thuốc lá. Cô chụp 3 bức ảnh. Trên đường ra, cô để mắt vào danh sách những người sống ở đây gắn bên cạnh thang máy và đọc thấy tên của căn hộ ở trên tầng thượng cùng, Wennerstrom. Cô rời tòa nhà, dạo bước tới Viện Bảo tàng Quốc gia vào một quán cà phê để uống chút cà phê cho ấm người. Nửa giờ sau, cô đi về phía Soder và lên căn hộ của mình. Có một câu trả lời của dịch bệnh xyz666a@hotmail.com. Cô giải mã nó trong PGP thì nó viết 20.